Hệ thống công lực anh em tốt. Chương 52. Góc truyện audio.com. Vũ Nhiên cuối cùng cũng chẳng giận được Lạc Dư. Nó cúi đầu đi đên bên chân cậu rụi rụi. Gâu, đừng giận ta nữa mà. Tuy Vũ Nhiên không biết sốt cuộc mình chọc gì đến Lạc Dư, nhưng hắn biết, giờ mà không dỗ thằng này thì tối đừng hòng được ăn no. Vũ Nhiên bất đắc dĩ. Hắn từ bao giờ lại lưu lạc đến nỗi vì một bữa cơm mà phải hạ mình lấy lòng tên này à, Lạc Dư nhịn không được bật cười. Trong đầu hếch mặt lên khoe với 250. Mèo mướp thúi, ngươi xem, Nhiên Nhiên ta nuôi có phải rất ngoan không? 250, ha ha, Lạc Dư xoa xoa đầu Vũ Nhiên. Được rồi, đi ăn thôi, mấy tháng sau. Lạc Dư ngồi ngoài ban công ôm Vũ Nhiên lẩm bẩm. Lập xuân rồi à, ánh mắt Lạc Dư sáng lên. Cậu cười hì hì bóp mặt Vũ Nhiên nói. Nhiên Nhiên, chúng ta đi cắm trại đi. Được không? Vũ Nhiên chẳng thèm sủa một tiếng. Mấy tháng nay nó bị hành hạ đủ thảm rồi. Cuối cùng nó cũng rút ra được bài học. Lạc Dư muốn làm gì đi nữa cũng không được phản đối. Nói gì cũng không được cãi lại. Vũ Nhiên rụt rụt cái nơ màu hồng chê y cổ âm thầm nghiến răng. Đợi hắn trở lại hình người nhất định không tha cho tên đáng chết coi hắn thành chó cái mà nuôi này. Lạc Dư bỏ Vũ Nhiên bên ngoài rồi chạy vào trong nhà. Mấy hôm nữa cậu muốn đi luôn cơ. Vũ Nhiên lười biếng nằm chê y ghế. Đột nhiên, tinh tăng, Lạc Dư ngoái đầu ra nhìn Vũ Nhiên nói. Nhiên Nhiên, ra mở cửa đi. Nói xong liền chạy đi tìm đồ. Vũ Nhiên mò dậy đi ra dùng một chân vặn chốt. Tạch, cửa mở ra. Vũ Nhiên nghi hoặc nhìn người phụ nữ đứng bên ngoài. Ai đây? Vân Mộng Y nhìn con chó ngao Tây Tạng Kaiota CS động muốn tiến lên ôm lấy nó. Vũ Nhiên nhanh nhảy tránh qua một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Mộng Y. Cô ta thấy phản ứng của Vũ Nhiên thì biểu cảm vui vẻ. Thanh Thuần chê y mặt rạn nứt. Vân Mộng Y thu tay lại. Ngồi xổm xuống bên cạnh Vũ Nhiên dịu dàng nói. Nào, qua đây. Cô ta làm giống như trong ký ức. Nhẹ nhàng, mềm mại vươn tay về phía Vũ Nhiên. Nhưng cái này hoàn toàn không có tác dụng với Nhiên Nhiên. Nó vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm cô ta. Giữ nguyên một động tác quá lâu khiến tay Vân Mộng Y mỏi nhừ. Cô ta ngượng ngùng thu tay lại, nhỏ giọng oán hận, sao lại không được chứ? Cô ta là một người trọng sinh, kiếp trước cô ta cứu một con chó sắp chết nhưng không ngờ. Mấy năm sau con chó đó đột nhiên trở thành người, hơn nữa còn theo đuổi cô ta. Chấm, lúc đầu cô ta thật sự không chấp nhận được, cô ta cảm thấy bị một nhân thú theo đuổi là một sự sỉ nhục. Nhưng thời gian càng lâu, cô ta lại có cảm giác thành tựu. Cô ta và Vũ Nhiên dây dưa rất lâu. Cuối cùng vì tên Vũ Nhiên này làm chuyện đó với cô lại còn khiến cô mang thai nên cô ta đành phải chấp nhận cưới hắn. Cô ta bị sự hào nhoáng của nhà họ Vũ làm cho kinh hãi. Cô ta cứ nghĩ Vũ Nhiên chỉ là chủ một tập đoàn lớn trong nước thôi. Thật không ngờ, hắn lại là nhị thiếu gia của gia tộc thần bí nhất thế giới. Vũ gia nhất tộc, bây giờ cô ta trọng sinh trở lại nhất định sẽ đồng ý làm vợ hắn. Trở thành người mà tất cả mọi người chê y thế giới đều phải ngưỡng mộ. Sự tham lam lóe lên trong mắt cô ta khiến Vũ Nhiên kinh tởm sủa một tiếng. Gâu, Lạc Dư nghe thấy liền chạy ra xem thử. Cậu híp mắt nhìn Vân Mộng Y, cười cười. Không biết vị tiểu thư này tìm ta có chuyện gì sao? Vân Mộng Y nhíu mày. Cô ta nhìn chú ý đến nơi lần đầu cô ta và Vũ Nhiên gặp nhau. Nhìn lại nhìn, vẫn không gặp được hắn. Cô ta còn tưởng do hiệu ứng cánh bướm nên mới vậy. Ai ngờ tên Lạc Dư này lại đưa Vũ Nhiên về nhà nuôi chứ. Không lẽ hắn cũng trọng sinh? Cô ta cười cười nói. Không có gì. Chẳng qua tôi vừa dọn đến căn đối diện nên muốn chào hỏi hàng xóm chút thôi. Lạc Dư gật gật đầu. Vậy không có gì thì tôi đóng cửa đây. Nói xong cậu liền đóng sầm cửa lại. Lạc Dư hừ lạnh, Nhiên Nhiên, đi lấy đồ của ngươi đi. Ta muốn đi ngay ngày mai. Vũ Nhiên ngơ ra, thằng này lại làm sao nữa vậy? Hắn đi vào phòng ngậm đồ của mình ra cho Lạc Dư bỏ vào ba lô rồi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cậu. Hắn cảm thấy tên này, hình như là, ghen. Vũ Nhiên nhăn mày, ghen sao? Nhưng tên này ghen với ai à? Hắn đột nhiên nghĩ tới cô gái vừa rồi. Là cô ta sao? Đừng nói ghen với hắn nha. Hắn chỉ đứng nhìn cô ta cũng không quá gần. Đâu cướp mất người đẹp của cậu ta đâu. Sáng hôm sau, Nhiên Nhiên, dậy. Lạc Dư lôi Vũ Nhiên ra ngoài rồi khóa cửa lại. Cậu gọi xe rồi. Lần này cậu muốn đến thành phố hát, ở đó có nơi cắm trại. Xe chạy được một lúc thì Vũ Nhiên đột nhiên cảm thấy cái đó của mình có chút khó chịu. Cơ thể hắn cứng đờ, hai chân sau khép chặt lại. Toi rồi, kỳ động du xe. Vũ Nhiên khóc không ra nước mắt. Sao hắn lại quên mất? Mùa này chính là thời kỳ động du xe a, cách chương.